Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 459 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Hoàng Phúc Nguyễn. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 459. Bên kia cách đó không xa, trên bầu trời, một bóng người đứng sừng sững giữa không trung, nhàn nhạt nhìn phương hướng mà quỷ tu đang đứng. Quỷ tu này kinh hãi, trước đây hắn thậm chí không nhận thấy động tĩnh của đối phương. Tình huống như vậy chỉ có một khả năng, đó là đối phương trên tiềm hành chi đạo còn xuất sắc hơn cả hắn. Nhìn kỹ lại, người này hơn 20 tuổi, bên hông đeo một thanh trường đao. Một thân trường đao đen trắng xen kẽ, tu vi nguyệt giao trung kỳ. Quỷ tu này lập tức biết thân phận của người đến, rõ ràng chính là người mà tuyết tộc đề cập đến. Khi tâm tư của quỷ tu biến hóa, Lục Diệp chỉ lẳng lặng theo dõi đối phương. Quỷ tu này trên tìm hành chi đạo vẫn có chút tạo nghệ. Cho dù Lục Diệp thúc giục động sát linh văn, cũng chỉ có thể thấy một ít dấu vết mơ hồ, không thể nhìn thấu chân thân hắn. Từ lúc đưa cho Hương Ngâm tỷ muội rời khỏi Thính Tuyết Phong đi tới Hắc Ngục Nhai, Lục Diệp đã biết Thánh Huyết Phong nhất định sẽ phái người tới đây điều tra tình huống. Cho nên khi ấy hắn đã lưu lại phân thân Thiên Phú Thụ ở chỗ này để giám sát xung quanh. Quỷ tu này đến lặng yên không một tiếng động. Nếu không phải thời điểm điều tra Thính Tuyết Phong tiết ra một tia pháp lực ba động, phần thân Thiên Phú Thụ thật sự chưa chắc có thể phát giác ra. Trong lúc quan sát, phát hiện quỷ tu kia vẫn không nhúc nhích, tự hồ có chút ngây thơ cho rằng Lục Diệp nhìn về vị trí này chỉ là trùng hợp, không phát hiện ra tung tích của hắn. Lục Diệp cất bước tiến lên, quanh thân tràn ngập huyết vụ, ầm vang quét về phía trước. Trong khoảnh khắc, một mảnh huyết hải vắt ngang bao phủ không gian xung quanh. Quỷ tu gần như cùng lúc Lục Diệp có động tác liền chuẩn bị thi triển độn thuật rời khỏi nơi đây. Nhưng mà thánh tính áp chế khủng bố khiến cho pháp lực của hắn đột nhiên trì trệ. Khi hoàn hồn đã bị huyết hải bao trùm. Hắn kêu to a một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, đôi mắt run rẩy kịch liệt. Dù đã sớm từ chỗ Thính Tuyết Phong biết được người mới có thanh tính nồng đậm dị thường, nhưng dù sao cũng là nghe nói. Giờ phút này tự mình cảm thụ mới phát hiện loại nồng đậm này vượt xa nhận thức của bản thân. Dưới áp chế của thanh tính đối phương, hắn cảm giác mình giống như thỏ gặp hổ, chỉ có thể run lẩy bẩy, tay chân đều có chút mềm nhũn, hoàn toàn không nhấc lên nổi dũng khí phản kháng. Trong huyết hải đậm đặc, một bóng người chậm rãi tới gần hắn. Quỷ tu cắn chót lưỡi, lúc này mới dốc hết lực lượng, đẳng nhận trong tay hung mãnh đâm về phía trước, pháp lực phát tiết, huyết hải đều bị phá vỡ. Nhưng một kích liều chết này không phát huy bất cứ tác dụng gì. Trường đao Lục Diệp chém xuống, chẳng những đỡ được đoạn nhận của hắn, thậm chí ngay cả hai tay của hắn cũng bị chặt đứt. Quỷ tu lão đảo lùi về sau, cố nén cơn đau, trên trán đổ mồ hôi hột. Nhìn bóng người không nhanh không chậm đến gần mình, biết rằng lần này sợ rằng mình lành ít dữ nhiều. Một lát sau, huyết hải tan đi. Lục Diệp mang theo quỷ tu đã hoàn toàn mất đi lực phản kháng, hướng Hắc Ngục Nhai mà bay đi. Hơn nửa tháng trôi qua, trong động phủ, Lục Diệp mở mắt. Hơn nửa tháng nỗ lực, rốt cuộc lại ngưng luyện ra một giọt bảo huyết, thật sự không dễ dàng. Hắn trực tiếp đứng dậy, bước sang một bên. Rất nhanh, đã đi tới trước một gian phòng. Trong phòng này có hai bóng người đang ngồi ngay ngắn. Một người là quỷ tu trước đó bị hắn bắt về. Cánh tay bị chém đứt của đối phương đã được nối. Lục Diệp cũng không có bất kỳ ý định giam cầm hắn. Chỉ có phân thân Thiên Phú Thụ trông coi ở chỗ này. Quỷ tu đã khai biết mình không thể chạy trốn. Cho nên trong khoảng thời gian này vẫn rất yên tĩnh. Chỉ là hắn không rõ Lục Diệp rốt cuộc có ý đồ gì, chung quy bất an. Hắn nhiều lần hỏi dò phân thân Thiên Phú Thụ, nhưng phân thân căn bản không cho hắn bất kỳ hồi đáp nào. Thấy Lục Diệp bản tôn đi vào, quỷ tu nhìn phân thân một chút, lại nhìn bản tôn, lúc này mới hỏi. Người rốt cuộc muốn làm gì? Giết cũng không giết, thả cũng không thả, thật sự khiến cho người ta bị dày vò. Ban cho ngươi một cơ duyên, ngươi có muốn hay không? Lục Diệp nhìn hắn hỏi. Là sao? Quỷ tu này nhíu mày. Lục Diệp búng tay, bảo huyết mới ra lò liền bay về người này. Luyện hóa nó đi, ngươi sẽ biết. Quỷ tu nghi thần nghi quỷ dò xét bảo huyết lơ lửng ngay trước mặt. Theo bản năng cảm giác, thứ này không phải là thứ tốt. Nhưng mà thánh tính cường đại ẩn chứa trên giọt bảo huyết lại khiến cho hắn rất động tâm. Đây là gì? Quỷ tu hỏi. Luyện hóa nó đi, ngươi không còn lựa chọn nào khác. Thanh âm của Lục Diệp bình thản như nước. Quỷ tu nghe nhất thời nản lòng. Này, người ta là giao thớt, còn mình là thịt cá. Mình quả thật không có lựa chọn. Hắn mơ hồ suy đoán đây đại khái là thủ đoạn mà đối phương dùng để khống chế mình. Cho nên luyện hóa hẳn là không có nguy hiểm quá lớn. Nếu đối phương thật sự muốn giết hắn, khi ấy đã không dẫn hắn trở về. Nhìn Lục Diệp thật sâu, quỷ tu cắn răng một cái, đem bảo huyết kia chộp vào trong tay. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn cảm giác một giọt bảo huyết này phản phất biến thành vật sống, thấm vào trong máu thịt. Tiếng kêu thảm thiết vang, Lục Diệp lui sang một bên, lặng lặng chờ đợi quan sát. Hơn nửa ngày sau, khi kim quang tản đi, toàn thân quỷ tu mồ hôi đầm đìa, phủ phục trên đất, thân thể run rẩy, nhìn vô cùng chật vật, nhưng cuối cùng vẫn còn sống. Lục Diệp càng thêm xác định phỏng đoán của mình về bảo huyết lúc trước là chính xác. Nếu không, không có cách nào giải thích vì sao huyết tộc luyện hóa bảo huyết của mình đều còn sống. Một lát sau, quỷ tu quỳ một gối trên đất, nhìn Lục Diệp vẻ mặt cung kính. Luyện hóa bảo huyết, quỷ tu đối với Lục Diệp tự có cảm giác kính sợ tự nhiên. Tên là gì? Lục Diệp hỏi. Chu Thiên Bảo. Quỷ tu trả lời. Đến giới này được bao lâu rồi? Hỏi qua mấy vấn đề, xem như tìm hiểu một chút tin tức huyết thị mà mình mới thu nhận. Lúc này Lục Diệp mới chuyển đề tài. Chu Thiên Bảo, ta có một việc muốn ngươi làm. Đại nhân là muốn ta quay về Thánh Huyết Phong ư? Chu Thiên Bảo ngẩng đầu nhìn Lục Diệp. Ngươi là một người thông minh. Lục Diệp khẽ gật đầu. Sợ dĩ lưu lại tánh mạng của Chu Thiên Bảo còn cố ý để cho hắn luyện hóa bảo huyết của mình thu phục. Lục Diệp chính là có ý này. Chờ đợi hơn nửa tháng, hiển nhiên Chu Thiên Bảo cũng đã nghĩ tới khả năng này. Nếu sớm biết bảo huyết của mình luyện hóa nguy hiểm không lớn, lúc đó Lục Diệp đã không giết chết Nguyệt Giao hậu kỳ vận dụng hồng phù, hoàn toàn có thể trực tiếp thu phục đối phương. Đương nhiên hiện tại bố trí những thứ này cũng không muộn, chỉ là có chút vấn đề cần phải giải quyết. Làm trễ nải thời gian dài như vậy mà không có bất kỳ tin tức gì truyền về, nếu Ly Thiên hỏi, người sẽ giải thích ra sao? Lục Diệp hỏi. Chu Thiên Bảo trả lời. Chuyện này đại nhân không cần lo, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, có đôi khi cần phải ẩn nấp trong thời gian dài, không trả lời tin tức là chuyện thường mà thôi. Lục Diệp gật đầu lại hỏi tiếp. Cái chết của phản đồ Hồng Phù Hội kia, người phải giải thích ra sao? Chu Thiên Bảo suy nghĩ một chút rồi nói. Tuyết tộc tỷ muội đã sớm đầu nhập vào Hồng Phù Hội. Chuyện trước đây hoàn toàn là cạm bẫy do Hồng Phù Hội bày ra. Lục Diệp cau mày. Hồng Phù Hội không thu nhận bất kỳ tu sĩ nhiễm thánh tính nào. Tỷ muội tuyết tộc đầu nhập vào không hợp với lẽ thường. Chu Thiên Bảo nói, vậy là tỷ muội tuyết tộc bị người của Hồng Phù Hội cưỡng bức dụ dỗ, cho nên mới truyền tin tức giả ra. Vốn định dụ Ly Thiên ra, mượn uy lực của Hồng Phù diệt xác, đáng tiếc không thể nhu nguyện. Lời giải thích này coi như tạm được đi. Gần nửa ngày sau, Lục Diệp lại cùng Chu Thiên Bảo đối đáp, xác định sau khi trở về không có sơ suất quá lớn, lúc này mới để cho hắn rời đi. Nhưng nói chuyện với Chu Thiên Bảo, Lục Diệp lại biết rõ một chuyện khác. Lúc ấy, Thánh Huyết Phong bên kia xuất động một Nguyệt Giao hậu kỳ mang theo Hồng Phù đến đối phó hắn. Hắn còn có chút nghi hoặc, bởi vì nếu hắn là Ly Thiên, khẳng định sẽ tự mình ra tay. Xét theo thánh tính, Ly Thiên là người mạnh nhất của giới này. Xét theo tu vi, hắn cũng là cao nhất. Đột nhiên xuất hiện một người có thánh tính mạnh hơn mình, cho dù thế nào cũng phải điều tra một chút, không tới mức vận dụng sát khí mang tính chiến lược như Hồng Phù. Nhưng qua Chu Thiên Bảo giải thích, Lục Diệp mới hiểu được nguyên nhân. Khoảng thời gian này, Ly Thương dường như có chuyện quan trọng cần xử lý, cho nên không có cách nào thoát thân. Chu Thiên Bảo suy đoán Ly Thiên đang bế quan tìm hiểu bí thuật. Nhưng mặc kệ ra sao, Ly Thiên không tự mình hiện thân, đối với Lục Diệp mà nói là chuyện tốt. Tuy nói trên thánh tính, Lục Diệp có tự tin có thể áp chế Ly Thiên, nhưng đối phương chung quy vẫn là Nhật Chiếu. Sau khi áp chế có thể thắng được hắn hay không, trong lòng Lục Diệp cũng không chắc. Vì thế Nhật Chiếu, chung quy không phải là dễ phỏng đoán. Lập trường bên mình là không có lựa chọn. Thánh Huyết Phong tất nhiên sẽ trở thành địch nhân. Nếu như vậy, cài một tay mắt ở bên kia, không thể nghi ngờ sẽ rất có trợ giúp. Lục Diệp không nghĩ tới, trực tiếp đánh lén Thánh Huyết Phong. Đó là tự tìm đường chết. Theo hắn hiểu, nội tình của Thánh Huyết Phong không yếu. Không phải chút nhân thủ trước mắt này của hắn có thể rung chuyển. Cũng may, còn có Hồng Phù Hội. Tương lai không lâu, hai bên sẽ có một hồi long tranh hổ đấu. Việc mà Lục Diệp cần làm lúc này chính là tích cóp lực lượng của phe mình. Như vậy khi hai phe tranh phong thì mới có tư cách nhúng tay vào. Lại hơn nửa tháng trôi qua, bốn người Hương Âm rời đi lần lượt trở về. Mỗi người dẫn theo một ít tu sĩ lưu lạc trở về. Số lượng không nhiều, cộng lại cũng mới 7-8 người mà thôi. Hơn nữa tu vi cao thấp không đều, có Nguyệt Giao, thậm chí còn có Tinh Túc. Tình cảnh trước đó của những tu sĩ này giống như Hương Âm. Tài nguyên của Hồng Phù Hội thiếu thốn, không muốn lãng phí khí lực trên người họ. Thanh Huyết Phong bên kia cảm thấy những người này sớm muộn gì cũng sẽ đầu nhập, lúc này mới khiến cho họ có không gian thở dốc. Nhưng theo Lục Diệp đến, cách cục của giới này cũng phát sinh biến hóa. Lục Diệp muốn thu nạp nhân thủ có thể dùng. Bọn họ không cách nào chỉ lo thân mình. Hơn nữa, đám người Hương Âm cùng những người này nguyên bản cũng có chút liên hệ. Muốn tìm kiếm hành tung của họ thật sự quá đơn giản. Vừa bị cưỡng ép thu phục, rất khó nói trung thành. Lục Diệp đối với điều này không thèm để ý. Chỉ cần cho hắn đủ thời gian, ngưng luyện ra đủ bảo huyết. Dưới trướng hắn nhất định sẽ có một đội ngũ trung thành. Loại trung thành này là Hồng Phù Hội cùng Thánh Huyết Phong đều không thể có. Một ngày này, Hương Âm đang tu hành bỗng mở mắt, lấy ra âm phù kiểm tra một chút, lập tức đứng dậy nói: "Tỷ tỷ, tôn chủ gọi chúng ta qua." Từ sau khi Lục Diệp đến, các nàng không lo lắng không có linh ngọc có thể tu hành. Hơn nữa, sau khi luyện hóa bảo huyết, huyết mạch huyết tộc có tinh tiến rất lớn. Từ trong huyết mạch truyền thừa, các nàng gần đây lại tìm hiểu ra không ít bí thuật huyết tộc. Có thể nói, tu vi tuy rằng chưa tăng, nhưng mà thực lực là có sự tăng triển không nhỏ. Huyền Ngư đứng lên, chuẩn bị theo Hương Âm gặp mặt Lục Diệp. Nhưng vừa đi được mấy bước đã thấy Hương Âm hô lên: "Chờ một chút." Huyền Ngư nghi hoặc, Hương Âm đã đi tới trước mặt nàng, đánh giá nàng từ trên xuống dưới. Sau đó đưa tay cởi nút áo trên cùng của nàng. "Làm gì vậy?" Huyền Ngư đỏ mặt. Hương Âm mím môi cười duyên: "Để cho tôn chủ có tâm tình tốt." Huyền Ngư dở khóc dở cười. Như vậy có thể làm cho tôn chủ có tâm tình tốt rồi sao? Tôn chủ là người làm đại sự uy nghiêm, dáng vẻ đường hoàng. Cùng bọn họ nói chuyện cho tới bây giờ đều là nghiêm túc, làm cho người ta kính sợ. Tôn chủ như vậy lại như thế nào bị nữ sắc mê hoặc? Nếu thật sự ham mê nữ sắc, tỷ muội các nàng sớm đã là câm luyến của tôn chủ. Tuy là nói vậy, nhưng mà Huyền Ngư không phản kháng. Nếu như vậy thật sự có thể khiến cho tôn chủ có tâm tình tốt, vậy nàng tuyệt đối không chùn bước. Xử lý xong tỷ tỷ bên này, Hương Âm cũng chỉnh lý bản thân mình. Một lát sau, tại chỗ ở của Lục Diệp, hai tỷ muội cùng nhau đến. Tôn chủ! Sau khi đồng loạt hành lễ, Huyền Ngư cẩn thận dương mắt nhìn phía trước. Đã thấy ánh mắt của tôn chủ rơi vào vị trí cổ nàng, sau đó thoáng dời xuống nghiêm túc nhìn chăm chăm. Huyền Ngư không khỏi có chút ngượng ngùng, hai má ửng đỏ, vừa vặn đối diện với ánh mắt của Lục Diệp, gương mặt càng đỏ hơn, vội vàng cúi đầu. Phía trên, Lục Diệp ho nhẹ một tiếng, lúc này mới mở miệng nói. Huyền Ngư, Hương Âm, nghe lệnh đây. Có. Thần sắc hai tỷ muội nghiêm túc. Mang theo vật này, trong vòng hai ngày tiến về phụ cận Cẩm Phong Cốc, bố trí mai phục. Nhân thủ thì các người tự điều động. Dạ. Hai tỷ muội tuân lệnh. Hương Âm tiến lên tiếp nhận một cái hộp ngọc từ trên tay Lục Diệp. Lục Diệp cảm giác Hương Âm cố ý lấy ngón tay nàng vạch lên mu bàn tay hắn. Đối với nữ nhân này, hắn quả thật có chút bất lực. So với tỷ tỷ của nàng ta giống như là một yêu tinh tràn ngập mê hoặc, thỉnh thoảng trêu chọc. Lục Diệp nghĩ mãi mà không rõ, tuyết tộc từ trước tới nay lấy khí chất thanh lãnh nổi danh, làm sao lại xuất hiện một nhân vật như vậy? Quả thật là sỉ nhục của tuyết tộc. Huyền Ngư cất tiếng hỏi. Tôn chủ, chúng ta phục kích những ai? Thánh huyết phòng. Lục Diệp đáp. Tin tức là từ Chu Thiên Bảo báo về. Thánh huyết phòng gần đây sẽ có một cuộc hành động ở bên đó nhằm vào Hồng Phù Hội. Có lẽ sẽ có người Hồng Phù Hội xuất hiện. Các người nhớ kỹ, không được gây xung đột gì với người của Hồng Phù Hội. Nếu có thể giúp đỡ thì đừng ngại ra tay. Còn về phần đồ vật trong hộp ngọc, hãy tùy cơ mà dùng. Dạ. Huyền Ngư cung kính đáp. Ngoài ra, hãy lấy an toàn bản thân làm trọng. Bất kể là lần này hay lần sau, trong tất cả nhiệm vụ đều phải ưu tiên bảo toàn tính mạng. Nghe vậy, trong lòng Hương Âm tỷ muội dâng lên một dòng nước ấm, càng cảm thấy thần phục tôn chủ là may mắn của các nàng. Nếu đầu nhập vào Thánh Huyết Phong, Lý Thiên chắc chắn sẽ không nói những lời như vậy. Hai tỷ muội rất nhanh rời đi, mấy ngày sau bình an trở về. Thực lực của các nàng vốn không kém, đều có tu vi nguyệt giao hậu kỳ. Nay mỗi người đều đã luyện hóa một giọt rưỡi bảo huyết, thánh tính được tăng lên rất nhiều. Đối mặt với tu sĩ Thánh Huyết Phong, tự nhiên chiếm ưu thế. Sau khi nghe hai tỷ muội báo cáo về nhiệm vụ lần này, Lục Diệp hài lòng gật đầu. Nói chung, nhiệm vụ lần này coi như đã hoàn thành viên mãn. Không những đã thương nặng đội ngũ của Thánh Huyết Phong bên kia, mà còn bán cho Hồng Phù Hội một nhân tình vào thời khắc mấu chốt. Hắn tiện tay ban thưởng một ít tài nguyên tu hành, lệnh cho các nàng tạm thời nghỉ ngơi. Lục Diệp lại vùi đầu vào tu hành ngưng luyện bảo huyết. Trước kia, hắn vẫn luôn duy trì 5 giọt bảo huyết bên mình. Bất kể đối mặt với tình huống nào, 5 giọt bảo huyết đều đủ dùng. Nhưng từ khi phát hiện ra có thể mượn bảo huyết để dễ dàng thu phục huyết tộc đời đầu của giới này, bảo huyết của hắn đã rơi vào tình trạng cung không đủ cầu. Phàm là có bảo huyết mới được ngưng luyện ra, đều sẽ rất nhanh bị tiêu hao. Đối với điều này, Lục Diệp cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể không ngừng nghỉ mà tiếp tục ngưng luyện. Vì vậy, ngay cả thời gian tu hành cũng không có. Nhiều nhất là mượn tài nguyên để khôi phục tiêu hao trong quá trình ngưng luyện bảo huyết. Bố trí Chu Thiên Bảo ở Thánh Huyết Phong quả là một hành động cực kỳ sáng suốt. Có hắn ta mật báo, phàm là có gió thổi cỏ lay ở Thánh Huyết Phong đều không thể nào gạt được Lục Diệp. Mấy tháng tiếp theo, tu sĩ Hắc Ngục Nhai bên này đã xuất động nhiều lần. Ngoại trừ có một lần ở địa điểm mai phục không chờ được người của Thánh Huyết Phong, mấy lần khác đều có thu hoạch. Nhiều lần như vậy, Thanh Huyết Phong bên kia hiển nhiên cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, tương ứng là một số thay đổi về sách lược. Trong một không gian bí mật dưới lòng đất, mấy bóng người tụ tập. Lục Diệp nếu ở đây nhất định có thể nhận ra trong đó có Hồ Đức Tuyền, Mạnh Húc và Dương Lăng mà hắn đã từng gặp khi trước. Hồng Phù Hội ở giới này có rất nhiều cứ điểm, nhưng phần lớn các cứ điểm đều có thể vứt bỏ. Chỉ có cứ điểm trước mắt là không thể. Bởi vì nơi này là căn cơ mà Hồng Phù Hội đã tiêu tốn rất nhiều thời gian và tinh lực để khai phá. Nơi này trồng rất nhiều linh thực, là căn bản để tu sĩ Hồng Phù Hội duy trì tu vi. Có thể nói, nếu như cứ điểm này bị người của Thanh Huyết Phong phát hiện và công phá, vậy giới này sẽ không còn chỗ dung thân cho Hồng Phù Hội. Bởi vì pháp lực mà họ sớm muộn gì cũng sẽ hao hết, không có tài nguyên bổ sung, nhất định sẽ bị thanh tính ăn mòn. Giờ khắc này, mấy nhân vật chủ chốt của Hồng Phù Hội tụ tập ở đây thương thảo nghị sự. Trong mật thất của cứ điểm, giọng nói Hồ Đức Tuyền vang lên. Mấy tháng gần đây, giới này hình như xuất hiện một thế lực mới khắp nơi nhằm vào Thanh Huyết Phong. Mấy lần hành động của Thanh Huyết Phong đều bị phá hư, tổn thất không ít. Thế lực này từ đâu mà tới? Dương Lăng nhíu mày. Những việc đối ngoại thường đều do Hồ Đức Tuyền phụ trách xử lý. Hắn ngày thường ngoài trừ tu hành thì chính là ngủ say, duy trì chiến lực của bản thân. Bởi vì ở Hồng Phù Hội bên này, thực lực của hắn là mạnh nhất. Tay cầm hai đạo Hồng Phù có thể nói là đòn sát thủ để đối kháng Thanh Huyết Phong. Trước đây, mỗi lần Hắc Uyên tranh phong đều là do hắn ra mặt kềm chế Ly Thiên. Cho nên, khi nghe Hồ Đức Tuyền nói, bản giới lại xuất hiện thế lực mới, Dung Lăng rất ngạc nhiên. Đã nhiều năm như vậy, giới này vẫn duy trì cục diện hai thế lực lớn đối kháng. Bọn họ cũng đã sớm quen, sao có thể đột nhiên xuất hiện một bên thứ ba? Hồ Đức Tuyền nói, đến từ Hắc Ngục Nhai bên kia, dường như là do những tán tu kia tổ chức. Tán tu tổ chức, bọn hắn có thể khiến Thánh Huyết Phong chịu thiệt ư? Dương Lăng càng kinh ngạc. Hồ Đức Tuyền gật đầu. Cho nên ta cũng không hiểu rốt cuộc là tình huống gì. Không phải hắn coi thường những tu sĩ tán lạc, không thể phủ nhận, trong đó có mấy người thực lực không tồi. Nếu không phải họ sớm bị huyết vũ ăn mòn, nhiễm thánh tính, thì Hồng Phù Hội bên này khẳng định đã tìm cách lôi kéo. Nhưng vì trước kia đã chịu thiệt thòi rồi, cho nên Hồng Phù Hội căn bản không dám tiếp nhận những tu sĩ mang thánh tính, lại không tiện lãng phí sức lực để xử lý, chỉ có thể mặc kệ. Dừng nêu nói những người này có thể khiến Thanh Huyết Phong chịu thiệt, Hồ Đức Tuyền là người đầu tiên không tin. Những tu sĩ tản mát bên ngoài kia thường là lưu lạc ở giới này thời gian không quá dài, cho nên về phương diện thánh tính, so với tu sĩ Thanh Huyết Phong kém hơn chút. Một khi giao thủ với Thánh Huyết Phong, về thánh tính chắc chắn sẽ bị áp chế. Nhưng tình báo thám thính bên này của hắn chính là vậy. Mạnh Húc ở một bên gật đầu nói. Việc này ta cũng có nghe. Nghe nói mấy đội ngũ chấp hành nhiệm vụ bên ngoài của Thánh Huyết Phong đều bị tiêu diệt sạch. Chỉ có vài người là có thể chạy thoát. Dương Lăng vẻ mặt kinh ngạc. Những tán tu này cũng được đó. Nhưng bọn hắn làm như vậy là vì điều gì? Theo lý mà nói, lối ra duy nhất của những tán tu này chính là đi đầu nhập vào Thánh Huyết Phong, bởi vì Hồng Phù Hội bên này quyết không tiếp nhận họ. Nhưng hiện nay, bọn họ chẳng những không đầu nhập, ngược lại còn đoàn kết nhằm vào Thánh Huyết Phong. Đây là chê mình sống quá lâu hay sao? Hồ Đức Tuyền trầm ngâm nói, ta đoán có thể là có người muốn thay thế Ly Thiên. Dương Lăng sửng sốt. Trong những tán tu này, lại có người nào có chí khí như vậy? Nếu có thì đã sớm xuất đầu lộ diện rồi, không đến mức gần đây mới có hành động. Mạnh Húc bỗng mở miệng nói. Các người có còn nhớ tiểu huynh đệ kia không? Trong đầu hai người lập tức hiện ra một gương mặt trẻ tuổi, dù sao cũng là chuyện vào mấy tháng trước, làm sao có thể không nhớ. Biến hóa của giới này dường như chính là sau khi người này đến mới phát sinh. Đây có phải là do hắn giở trò hay không? Mạnh Húc suy đoán. Dương Lăng cau mày nói. Hắn chỉ là nguyệt giao trung kỳ, làm sao có năng lực như vậy? Trong những tán tu này có mấy vị nguyệt giao hậu kỳ. Cho dù hắn có hồng phù uy hiếp, làm sao có thể thu phục những tán tu này được? Càng làm cho bọn họ vì hắn mà liều mạng với Thánh Huyết Phong. Nhưng mà ngươi có thấy không, thời gian có chút trùng hợp. Thời gian quả thật là trùng hợp, nhưng nếu nói là tiểu huynh đệ kia đã hợp tác cùng các tán tu, cùng Thánh Huyết Phong tranh phong, mấy người đều không tin. Ta định tìm cơ hội tiếp xúc với Hắc Ngục Nhai bên kia, xem rốt cuộc là tình huống gì. Hồ Đức Tuyền mở miệng, tuy nói Hồng Phù Hội không thể tiếp nhận những tu sĩ bị thanh tính lây nhiễm, nhưng kẻ thù của kẻ thù vẫn có thể hợp tác. Hắc Ngục Nhai và Thanh Huyết Phong có mâu thuẫn không thể hòa giải. Hồng Phù Hội bên này tiếp xúc với người ta, cho dù không có lợi cũng sẽ không có hại. Cũng được, Mạnh Húc gật đầu. Nhưng vẫn phải cẩn thận là hơn, nói không chừng đây là mánh khóe của Thánh Huyết Phong. Cho dù không phải, bọn hắn cũng chưa chắc đã cùng chí hướng với chúng ta. Ta tự biết, Hồ Đức Tuyền thở dài. Hơn nửa năm nữa chính là một vòng Hắc Uyên tranh phong mới. Lần này cũng không biết chúng ta có thể chống đỡ được hay không. Hai thế lực lớn Hắc Uyên tranh phong vẫn luôn là Thánh Huyết Phong bên kia chiếm ưu thế. Hồng Phù Hội có thể khổ sở chống đỡ, hoàn toàn dựa vào uy lực của Hồng Phù. Dùng qua nhiều năm như vậy, Hồng Phù càng dùng càng ít. Trước mắt, bên này còn có mấy tấm Hồng Phù có thể dùng. Một khi Hồng Phù hao hết, vậy thì sẽ không còn sức phản kháng. Muốn kéo dài hơi tàn, trừ phi Phương Thốn Sơn bên kia lại tăng thêm nhân thủ mang đến hồng phù mới. Nói đến Hắc Uyên tranh phong, vẻ mặt mấy người đều có chút bất đắc dĩ. Thật sự không biết những ngày như vậy đến khi nào mới kết thúc. Trong lúc trầm mặc, chợt có một thanh âm từ bên trên truyền đến. Bởi vì tầng đất dày ngăn cách, thanh âm có chút hư ảo mờ mịt, nhưng vẫn truyền rõ ràng vào trong tai của ba người. Mấy vị đạo huynh có thể hiện thân gặp mặt hay không? Sắc mặt của đám người Hồ Đức Tuyền đều biến đổi, liếc mắt nhìn nhau, ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Căn cứ địa của Hồng Phù Hội đã bại lộ rồi. Điều này không thể nghi ngờ khiến bọn hắn cực kỳ hoảng sợ. Nhưng điều khiến bọn hắn may mắn chính là người đến tìm không phải là Thánh Huyết Phong, mà là một giọng nói có chút quen. Chính là tiểu huynh đệ mà bọn hắn vừa nhắc đến. Chỉ cần chờ trong chốc lát, ba người đã có quyết định. Đối phương đã tìm đến, trốn là không thể trốn. Bọn họ nhất định phải làm rõ vị tiểu huynh đệ này làm sao mà biết vị trí cụ thể của cứ điểm. Càng phải làm rõ ý đồ đến của hắn. Nếu có thể, tốt nhất là giữ hắn lại đây. Nếu không, khó tránh khỏi có một ngày vị trí cứ điểm sẽ bại lộ cho Thánh Huyết Phong. Trong chốc lát, trong một sơn động bí mật, năng lượng chập chờn, đại trận rung động. Thân ảnh Hồ Đức Tuyền hiện ra. Bọn họ ngày thường lui tới cứ điểm đều là thông qua trận pháp truyền tống. Hơn nữa trận pháp như vậy không chỉ có một. Hồ Đức Tuyền một mình hiện thân không thể nghi ngờ là muốn lục diệt thả lỏng cảnh giác. Tu sĩ khác của Hồng Phù Hội sẽ từ chỗ trận pháp khác xuất hiện, sau đó hoàn thành vây quanh lục diệp. Dự tính của Hồng Phù Hội bên này không có vấn đề gì. Nhưng khi Hồ Đức Tuyền đi đến vị trí của lục diệp, lại không khỏi ngẩn ra. Bởi vì phóng tầm mắt mà nhìn, bên kia không chỉ có một mình lục diệp, mà đứng sau hắn là hơn 10 bóng người, phần lớn đều rất quen. Cho dù chưa từng giao lưu, cũng đã từng gặp qua từ xa. Rõ ràng là những tu sĩ tản mát ở bên ngoài. Những tán tu này thật sự là do tiểu huynh đệ này tập hợp hay sao? Như vậy mà nói, động tác mấy tháng gần đây nhằm vào Thánh Huyết Phong cũng là do lục diệp chủ đạo ư. Cho dù Hồ Đức Tuyền trước đó đã có ý nghĩ này, nhưng khi tận mắt thấy vẫn cảm thấy kinh ngạc. Hắn không biết lục diệp có thủ đoạn gì, vậy mà có thể trong thời gian ngắn tập hợp một cổ lực lượng như vậy. Hơn nữa nhìn tư thế của những tán tu kia, đối với hắn hình như rất cung kính. Lần này không dễ làm rồi. Bọn hắn vốn tưởng rằng lục diệp đến một mình, còn muốn giữ Lục Diệp lại. Nhưng trước mắt đối phương có hơn 10 người, trong đó Nguyệt Giao hậu kỳ có 4 người. Hồng Phù Hội bên này làm sao mà giữ? Cũng không phải nói không giữ lại được, mà là mạnh mẽ động thủ, chỉ biết lưỡng bại câu thương. Thậm chí nói động tĩnh lớn để cho tu sĩ Thánh Huyết Phong điều tra được, hậu quả càng nghiêm trọng hơn. Vừa nghĩ tới đây, Hồ Đức Tuyền vội vàng thầm thúc giục âm phù đưa tin ra ngoài, để cho Dung Lăng và Mạnh Húc đang từ lộ tuyến khác hướng bên này, dựa sát vào an tâm chớ có vội. Hồ Đức Tuyền không nhìn ra địch ý gì từ trên người Lục Diệp, cho nên chuẩn bị trước làm rõ ý đồ đến của đối phương. Đạo huynh, lại gặp nhau. Lục Diệp nhìn về Hồ Đức Tuyền mà nói. Hồ Đức Tuyền vẻ mặt phức tạp, khẽ thở dài. Lão đệ, đây là đang diễn trò gì? Đột nhiên dẫn theo một đám người tới nơi này, hơn nữa trực tiếp tìm được cứ điểm bí mật nhất của Hồng Phù Hội. Thế nào cũng là kẻ đến không thiện. Nhưng người ta lại không có bất kỳ địch ý. Điều này khiến cho Hồ Đức Tuyền rất mờ mịt. Chỉ là tôi nhắc nhở mấy vị đạo huynh một câu thôi. Lục Diệp nhìn hắn với vẻ mặt chân thành. Cứ điểm của các ngươi đã bị lộ. Tu sĩ Thánh Huyết Phong đang trên đường đến đây vây quét. Cho nên tốt nhất là các ngươi nên thu dọn đồ đạc rời khỏi nơi đây. Không thể không nói cứ điểm Hồng Phù Hội này ẩn giấu rất tốt. Qua nhiều năm như vậy cũng không bị phát hiện ra. Cung cấp lực lượng kiên trì cho tu sĩ Hồng Phù Hội bên này. Nhưng Thánh Huyết Phong cũng không phải hạng tầm thường. Ly Thiên vẫn luôn muốn tìm được cứ điểm này. Vì vậy không biết đã tiêu tốn bao nhiêu tinh lực và nhân lực. Trước đó vài ngày rốt cuộc đã có phát hiện. Lục Diệp có thể biết chuyện này đương nhiên là dựa vào tai mắt cài vào Thánh Huyết Phong bên kia. Bằng không với nội tình của hắn ở giới này, căn bản không có khả năng tìm tới nơi đây. Nghe được lời ấy, Hồ Đức Tuyền sắc mặt bỗng đại biến. Tin tức từ đâu ra? Lục Diệp nhìn hắn không giải thích. Ta có thể tìm tới nơi đây, đạo huynh còn không rõ hay sao? Hồ Đức Tuyền sắc mặt âm tình bất định, bản năng cảm thấy đây là Lục Diệp mật báo cho Thánh Huyết Phong. Nhưng cẩn thận ngẫm nghĩ thì không có khả năng, bởi vì hai phe mấy tháng nay tranh đấu rất lợi hại. Thánh Huyết Phong đơn phương chịu thiệt thòi nhiều lần rồi, Lục Diệp không có khả năng làm loại chuyện này. Hướng chi, Lục Diệp không đến mức sau khi mật báo cho Thánh Huyết Phong lại đến nhắc nhở phe mình. Đạo huynh à, ta hiểu quy củ thu nhận người của các ngươi, nhưng có đôi khi giữ mãi quy tắc không phải là chuyện tốt. Đối mặt với kẻ địch chung, liên thủ với nhau mới có đường ra. Nói đến đây thôi, xin cáo từ. Nói rồi, Lục Diệp xoay người muốn rời đi. Hồ Đức Tuyền vẻ mặt biến hóa, một mặt vì nhận được tin mà kinh hãi, một mặt vì lời nói của Lục Diệp mà xoắn xuýt, bỗng giơ tay lên. Xin chờ một chút. Lục Diệp dừng chân, nghiêng đầu nhìn về hắn. Hồ Đức Tuyền mở miệng nói. Trao đổi ấn ký âm phù đi. Hắn trước đó đã tính đi Hắc Ngục Nhai tiếp xúc một chút những tán tu này. Hôm nay người ta chủ động tìm đến, đương nhiên là thuận nước đẩy thuyền. Được. Lục Diệp cong ngón tay búng ra, một lá âm phù bay ra. Một lát sau, ấn ký âm phù giao thoa lẫn nhau. Lúc này Lục Diệp mới mang theo nhân mã như trướng hóa thành một biển máu lao về phương xa. Hắc Ngục Nhai không thể ở lại nữa. Thanh Huyết Phong vừa động thủ bên này, đồng thời cũng phái rất nhiều tu sĩ đi tới Hắc Ngục Nhai bên kia. Thanh Huyết Phong ở nơi đây hoạt động trong nhiều năm, các phương diện tin tức vẫn rất linh thông. Mấy tháng qua, Hắc Ngục Nhai đã ra tay rất nặng với bên kia. Thanh Huyết Phong không có khả năng không hề phát hiện, đã thăm dò được ngọn nguồn của vấn đề. Huyết Nguyệt sắp đến, thực lực của các huyết tộc đời đầu sẽ có một sự tăng lên rất rõ ràng. Thanh Huyết Phong rõ ràng muốn nhân cơ hội này, quyền đánh cứ điểm của Hồng Phù Hội, chân đá vào Hắc Ngục Nhai, một lần hành động diệt trừ hai mối họa ngầm lớn nhất này. Lục Diệp sau khi biết Thanh Huyết Phong phát binh đến Hắc Ngục Nhai, liền lập tức mang theo đám người Hương Âm rời đi. Không phải là sợ, theo tin tức mà hắn nhận được, Thanh Huyết Phong lần này nhằm vào Hắc Ngục Nhai xuất động hơn 20 người đều là cảnh giới Nguyệt Giao. Số lượng quả thật nhiều hơn bên ta không ít. Nhưng nếu thật sự động thủ, người chịu thiệt chỉ có Thánh Huyết Phong. Dù sao áp chế thánh tính là thứ mà những huyết tộc đời đầu này không thể bỏ qua. Đừng nói chính hắn, ngay cả đám người Hương Âm, hiện giờ về thánh tính cũng đã vượt qua địch nhân rất nhiều. Nhưng cho dù là vậy, Lục Diệp cũng không nắm chắc có thể đuổi tận giết tuyệt đám địch nhân xâm phạm này. Dù sao đều là Nguyệt Giao, ai biết bọn họ có thủ đoạn quái quỷ gì. Mà một khi tình báo của bản thân hắn bại lộ, tất nhiên sẽ khiến cho Ly Thương coi trọng. Điều này đối với kế hoạch tiếp theo của hắn bất lợi, không chừng sẽ dẫn tới Ly Thiên tự mình ra tay. Trong dự tính của Lục Diệp, trước khi giao thủ cùng Ly Thiên, thánh tính của hắn là cơ mật tuyệt đối, như vậy mới có thể đánh cho Ly Thiên trở tay không kịp. Quả thật, hiện giờ bên Thánh Huyết Phong, bởi vì Hương Âm mật báo, biết thánh tính của hắn rất nồng đậm, nhưng cụ thể nồng đậm tới mức nào bên kia không rõ ràng lắm, bởi vì chưa từng chân chính cảm thụ, cũng không tưởng tượng ra được. Thời điểm này giao thủ cùng Ly Thiên không phải là điều Lục Diệp kỳ vọng, bởi vì cho dù dựa vào thánh tính áp chế đánh bại Ly Thiên, cũng không cách nào đuổi tận giết tuyệt. Nửa năm sau, Hắc Uyên tranh phong là một lựa chọn rất tốt. Hắc Uyên mới là chiến trường mà Lục Diệp đã chọn. Căn cứ vào loại cân nhắc này, Lục Diệp mới có thể vứt bỏ Hắc Ngục Nhai, mang theo nhân mã dư trướng di chuyển, thuận tiện tới nơi này bán cho Hồng Phù Hội một nhân tình, để cho bọn hắn biết Lục Diệp là đối tượng có thể hợp tác. Nhật Chiếu không thể nghi ngờ là rất mạnh, trước khi chưa từng chân chính đánh qua, Lục Diệp không biết mình có phải là đối thủ của Ly Thiên hay không. Nếu có thể hợp tác cùng Hồng Phù Hội, vậy không thể nghi ngờ là có thể gia tăng phần thắng. Huyết hải cuồn cuộn về phía trước, tất cả tu sĩ phe mình đều được bao bọc bên trong. Lục Diệp rất nhanh nhận được tin của Hồ Đức Tuyền. Không có tin gì khác, chỉ cung cấp cho hắn một địa điểm có thể dung thân. Hồng Phù Hội nhiều năm qua đấu trí đấu dũng cùng Thánh Huyết Phong, cho dù lực lượng bên ngoài không bằng đối phương, cũng vẫn không bị đuổi tận giết tuyệt, chỉ dựa vào năng lực ẩn nấp. Có thể nói trong giới này không biết có bao nhiêu cứ điểm ẩn nấp của Hồng Phù Hội. Hồ Đức Tuyền đem một trong số đó tiết lộ cho Lục Diệp, một mặt là ném đào trả mận, xem như cảm tạ Lục Diệp vừa rồi báo tin, mặt khác chỉ sợ cũng là đang thăm dò. Lục Diệp luôn miệng nói hắn là đối tượng có thể hợp tác, nếu như vậy cho hắn một chỗ ẩn thân, nếu hắn dám đi vậy không thể nghi ngờ là có thành ý hợp tác, nếu không dám vậy khẳng định trong lòng có quỷ. Lục Diệp thì không có gì không dám. Hắn đang lo không biết nên trốn ở đâu, lập tức đáp lại một câu cảm ơn, rồi dẫn nhân mã đến vị trí cứ điểm kia. Trên bầu trời, mây đen dần dần mỏng manh, huyết nguyệt có dấu hiệu sắp hiện ra. Cùng lúc này, tu sĩ của Hồng Phù Hội cũng khẩn cấp rút lui. Tuy bọn hắn không biết tình báo Lục Diệp cung cấp có đáng tin hay không, nhưng loại chuyện này thà rằng tin là có còn hơn không, nhất là khi Lục Diệp đã tìm được cứ điểm. Đương nhiên sau khi rút lui, đám người Hồ Đức Tuyền vẫn ẩn thân ở nơi xa điều tra tình hình. Hai ngày trôi qua, quả nhiên có rất nhiều tu sĩ Thánh Huyết Phong tìm tới nơi đây, không nói gì đã cuồng oanh loạn tạc. Mị mắt đám người Hồ Đức Tuyền giật giật, âm thầm cảm thấy may mắn vì được Lục Diệp nhắc nhở trước. Nếu không, lần này Hồng Phù Hội cho dù không bị hủy diệt cũng sẽ bị thương nặng. Đợi đến nửa năm sau Hắc Uyên tranh phong, sợ rằng sẽ không còn năng lực phản kháng. Lúc này Lục Diệp đang ở trong một sơn cốc, ngẩng đầu nhìn huyết nguyệt, nhìn trộm huyền diệu trong đó. Từ khi đi vào thế giới hạch tâm, trừ khi Lục Diệp xuất quan quan sát vào lúc huyết nguyệt dâng lên, những khi khác hắn đều ngưng luyện bảo huyết. Cho đến nay đây đã là lần thứ ba huyết nguyệt nhô cao. Huyết đồng linh văn đã tiến triển không tồi, Lục Diệp đoán chừng lại có hai lần nữa thì bản thân chắc chắn có thể hoàn thiện linh văn này. Dựa theo quy luật huyết nguyệt xuất hiện trong vòng nửa năm, hai lần cơ hội khẳng định là có, đương nhiên cũng không loại trừ tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Nhưng Lục Diệp cũng bất lực, hắn không có cách nào chi phối thời cơ huyết nguyệt xuất hiện, chỉ có thể chờ đợi. Một đoạn thời gian kế tiếp, Hồng Phù Hội sẽ hoàn toàn ngủ đông. Căn cứ địa căn cơ bị phá, mất đi linh lực vất vả bồi dưỡng, từ nay về sau họ sẽ không có tài nguyên có thể dùng. Mặc dù trước đó Lục Diệp cho bọn họ một nhóm, nhưng cũng không kiên trì được quá lâu. Cho nên Hồng Phù Hội cảm thấy rất bức thiết, quyết định quyết đấu Thư Hùng cùng Thánh Huyết Phong trong lần Hắc Uyên tranh phong tiếp theo. Bởi vì bỏ lỡ cơ hội này, tình cảnh sau này của Hồng Phù Hội sẽ càng ngày càng gian nan. Căn cứ vào tâm lý bức thiết, Hồng Phù Hội bắt đầu chủ động liên hệ nhiều lần với Lục Diệp. Bởi vì xem xét từ trước tới nay, bọn họ có thể xác định lập trường Lục Diệp đối kháng Thánh Huyết Phong. Hơn nữa thời gian không chờ người, bọn họ ngoại trừ lựa chọn liên thủ cùng Lục Diệp ra thì không còn biện pháp nào khác. Đây không thể nghi ngờ chính là điều mà Lục Diệp mong muốn. Sau khi đi tới giới này, ban đầu hắn chính là muốn dung nhập với Hồng Phù Hội, cùng bọn họ đối kháng Thánh Huyết Phong, chỉ là bởi vì một ít trắc trở nên không được như nguyện. Lục Diệp hiểu được lựa chọn ban đầu của đám người Hồ Đức Tuyền, cũng sẽ không vì vậy mà cảm thấy oán hận, bởi vì bí mật của Thiên Phú Thụ, hắn không có cách nào giải thích cùng người khác. Quá trình trước mắt mặc dù trắc trở một chút, nhưng kết quả coi như không tồi. Như vậy xem ra, cách làm hắn thu nạp các tán tu là chính xác, bởi vì nếu không có lực lượng này, Hồng Phù Hội chưa chắc sẽ quan tâm hắn. Lục Diệp từ bên Hồng Phù Hội có được thu hoạch lớn nhất, đó là đủ loại tình báo về Hắc Uyên tranh phong. Càng hiểu biết đối với việc này, liền càng thêm xác định, mình chọn chiến trường với Ly Thiên ở Hắc Uyên là quyết định sáng suốt. Trong mật địa cứ điểm, Lục Diệp đang ngưng luyện bảo huyết, âm phù bỗng chấn động. Hắn lấy ra xem, vốn tưởng rằng Hồ Đức Tuyền liên hệ với mình. Thời gian gần đây quan hệ của mọi người có thể nói là ngày càng tăng. Sau khi dứt bỏ quan niệm bài xích cố hữu, Hồ Đức Tuyền phát hiện Lục Diệp đáng giá để thâm giao, cho nên thường xuyên đưa tin thương nghị một số chuyện với hắn. Nhân mã hai phe trước mắt có quan hệ rất thân mật, chỉ còn thiếu việc ở chung một chỗ. Bất quá ngẫu nhiên còn có thể có chút nhân viên đi lại ở chung hòa hợp. Kết quả sau khi kiểm tra âm phù mới biết người liên hệ với hắn không phải Hồ Đức Tuyền mà là quỷ tu Chu Thiên Bảo. Đại nhân à, ta đã bại lộ rồi. Thuộc hạ sẽ tử chiến cho tới cùng. Mặt khác, còn xin đại nhân cẩn thận cho. Ly Thiên trong khoảng thời gian này một mực bế quan tu hành một loại bí thuật. Bây giờ dường như đã có chút thành tựu rồi. Kiểm tra tin tức trong âm phù, Lục Diệp hơi cụp mắt. Hắn đã đoán trước Chu Thiên Bảo bại lộ. Từ sau khi hắn thu nạp rất nhiều tán tu, liền bắt đầu nhằm vào Thanh Huyết Phong, hủy diệt vài chi tiểu đội Thanh Huyết Phong ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Trước đây Thanh Huyết Phong bao vây tiểu trừ Hồng Phù Hội cùng Hắc Ngục Nhai cũng là vô hụt. Chỉ cần tu sĩ Thanh Huyết Phong bên kia không phải là kẻ ngốc, khẳng định đều có thể đoán ra nội bộ mình xảy ra vấn đề. Bằng không, địch nhân không có khả năng dời đi trước. Sau khi ý thức được nội bộ của mình xảy ra vấn đề, Thanh Huyết Phong tất nhiên sẽ tự kiểm tra. Một khi xuất hiện loại tình huống này, Chu Thiên Bảo sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ. Bởi vì trong khoảng thời gian này, tất cả tình báo của Thanh Huyết Phong đều là hắn tiết lộ ra. Thanh Huyết Phong lần theo manh mối, Chu Thiên Bảo tuyệt không may mắn tránh thoát. Trước đây, Lục Diệp bảo hắn tìm hiểu tình huống của Ly Thiên bởi vì có một việc hắn rất quan tâm. Khoảng thời gian gần đây, Ly Thiên không biết đang làm gì, một mực chưa từng lộ diện, ngay cả khi nhằm vào cứ điểm Hồng Phù Hội vây quét, Ly Thiên cũng không hiện thân. Chu Thiên Bảo rõ ràng điều tra được một vài thứ, thậm chí có thể nói, có lẽ chính vì bí thuật Ly Thiên có chút thành tựu, mới phát hiện ra Chu Thiên Bảo phản bội. Bí thuật ư? Lục Diệp lập tức nghĩ tới huyết đồng linh văn. Huyết nguyệt treo trên cao. Linh văn ẩn giấu trong huyết nguyệt không phải là bí mật. Hắn có thể nhìn trộm, những tu sĩ khác đương nhiên cũng có thể nhìn trộm. Tu sĩ bên Hồng Phù Hội đã từng nghiên cứu qua huyết nguyệt, mơ hồ cảm giác linh văn ẩn giấu trong huyết nguyệt quỷ dị kia liên quan đến một loại bí thuật. Chỉ là bọn hắn không tìm được cửa vào, bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ. Về phần quan sát linh văn, huyết động linh văn quá phức tạp. Linh văn sư xuất sắc muốn xây dựng hoàn chỉnh một đạo linh văn này cũng không thực tế. Nếu không phải Lục Diệp có Thiên Phú Thụ, hắn cũng sẽ không lãng phí thời gian này. Hắc Uyên tranh phong của một giới sắp đến. bí thuật ly thiên tu hành có chút thành tựu, đây cũng không phải là tin tốt. Khi Lục Diệp thử liên lạc lại với Chu Thiên Bảo, tin tức âm phù đã không truyền ra ngoài được, điều này có nghĩa là Chu Thiên Bảo đã chết. Hơn nữa, thông qua cảm giác của thanh huyết, Lục Diệp quả thật không phát hiện được dấu vết của huyết thị Chu Thiên Bảo. Hắn có chút tiếc hận. Lục Diệp cũng từng nghĩ đến có nên để cho Chu Thiên Bảo rời khỏi Thánh Huyết Phong sớm hay không, nhưng vẫn là không làm như vậy, bởi vì tai mắt hắn cài vào Thánh Huyết Phong bên kia cũng không chỉ có một mình Chu Thiên Bảo. Mỗi lần đám người Hương Ngâm ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, hắn đều sẽ cho các nàng một cái hộp ngọc mang theo, để các nàng tùy ý sử dụng. Thứ được phong ấn trong hộp ngọc không phải thứ gì khác, mà chính là bảo huyết hắn vất vả ngưng luyện ra. Chu Thiên Bảo nhất định phải chết, chỉ khi hắn chết, Thánh Huyết Phong mới có thể buông lỏng cảnh giác, tiếp theo bảo vệ những tai mắt khác. Hơi trầm ngâm, Lục Diệp truyền ra một đạo tin tức cho Hồ Đức Tuyền, báo cho hắn biết tin tức Ly Thiên xuất quan. Hồng Phù Hội cùng nhân mã bên này cần ẩn nấp triệt để hơn, bởi vì sau khi Ly Thiên xuất quan, khẳng định sẽ có hành động. Một khi bị hắn tìm được dấu vết, vậy tất nhiên sẽ xuất hiện rất nhiều thương vong. Tất cả những gì ẩn nấp đều đang tích lũy lực lượng cho Hắc Uyên tranh phong cuối cùng. Lục Diệp phát tán ra lượng lớn tài nguyên, chỉ vì để cho tu sĩ Hồng Phù Hội có thể luôn duy trì lực lượng mạnh nhất. Vội vàng nửa năm, thoáng cái đã trôi qua. Trong mật thất cứ điểm, Lục Diệp ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, thần niệm như thủy triều không ngừng phun trào. Dưới nội thị, lá thiên phú thụ cháy hừng hực. Trên một ít lá cây vốn trống không, giờ phút này lại lít nha lít nhít nhiều âm dương nhị nguyên khảm hợp lẫn nhau. Mà theo thần niệm phun trào, càng nhiều âm dương nhị nguyên bắt đầu lan tràn ra chung quanh. Lục Diệp đang khắc huyết đồng linh văn lên thiên phú thụ. Nửa năm trước, sau khi quan sát huyết nguyệt lần thứ ba, lại chờ hai tháng, huyết nguyệt mới xuất hiện lần nữa. Lục Diệp vẫn không thể quan sát trọn vẹn. Lần nữa khổ chờ mấy tháng, mãi đến mấy ngày trước, thời điểm quan sát huyết nguyệt lần cuối cùng mới có thể hoàn thành. Rất nhiều âm dương nhị nguyên kết hợp với nhau, phủ kín từng mảnh lá. Tâm thần của Lục Diệp đắm chìm, cẩn thận tỉ mỉ. Đây là linh văn phức tạp nhất mà hắn từng tiếp xúc từ trước tới nay. Đồng khí liên chi so với nó, ngay cả sách dày cũng không xứng. Hắn nhất định phải đảm bảo trong quá trình xây dựng phải thuận lợi, không thể xuất hiện một chút sai lầm nào, nếu không sẽ uổng phí công sức. Đặc tính thần diệu của bản thân thiên phú thụ cho hắn khả năng hoàn thành việc này. Nếu đổi lại là xây dựng loại linh văn này trên ngọc giản, Lục Diệp đoán chừng mình sớm đã thất bại rồi. Mấy ngày sau, khi cơ nguyên cuối cùng được xây dựng thành công, đạo huyết đồng linh văn này mới tính là chân chính hoàn thành. Dưới nội thị, chỉ thấy trên lá cây rậm rạp thiên phú thụ xuất hiện một đồ án con mắt rõ ràng. Đồ án này do từng mảnh lá cây chấp vá thành, chiếm cứ một phạm vi lớn. Từ xa mà nhìn giống như thiên phú thụ mọc ra một con mắt. Bên trong con mắt kia, đường vân đang xen. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ở vị trí con người có một đồ án tam giác ngược, lộ ra cực kỳ quái dị. Lục Diệp rất tò mò đạo linh văn này có tác dụng gì. Mà đồng nháy mắt, nếu như tu sĩ ở bên ngoài tòa kỳ quan kia, thần hải sẽ bị đạo huyết đồng này ăn mòn, lơ lửng giữa không trung. Huyết đồng này đối với tu sĩ có hiệu quả gây ảo giác, hơn nữa dưới huyết đồng ảnh hưởng, tâm cảnh tu sĩ cũng sẽ dao động trên phạm vi lớn, trở nên dễ dàng nóng nảy, nghiêm trọng, thậm chí không cách nào khống chế bản thân. Nhưng nếu tu sĩ ở trong thế giới hạch tâm, khi huyết nguyệt treo cao, thực lực bản thân sẽ có tăng trưởng rõ ràng. Căn cứ theo phỏng đoán của Lục Diệp, đó là huyết tổ thanh huyết đang tắc quái. Nói cách khác, vô luận là huyết đồng chiếu rọi trong thần hải tu sĩ hay là huyết nguyệt treo trên cao của giới này đều là uy năng của thanh huyết, huyết tổ hiện hóa ở hoàn cảnh khác nhau. Dù hắn nhìn trộm ra huyết đồng linh văn, lúc thôi phát uy năng cũng không cách nào so sánh. Thậm chí khả năng phát huy ra hiệu quả hoàn toàn khác nhau, bởi vì hắn cuối cùng cũng không phải là huyết tổ. Cái này phải tìm người đến thử một chút mới được. Vừa nghĩ đến đây, Lục Diệp truyền tin ra ngoài, gọi tỷ muội Hương Âm tới. Thoáng cái lại qua hơn 10 ngày. Một ngày này, Lục Diệp đang ngồi thiền, âm phù chấn động. Hắn cầm lấy xem xét, phát hiện là Hồ Đức Tuyền đưa tin mà đến. Thời điểm đã đến Hắc Uyên tranh phong sắp bắt đầu. Trong bất tri bất giác, hắn đi tới giới này cũng đã một năm. Căn cứ vào đủ loại tình báo mà hắn nắm giữ, muốn triệt để đánh tan Thánh Huyết Phong, cũng chỉ có ở trong chiến trường Hắc Uyên. Lần này nếu không thể, vậy cũng chỉ có thể chờ 10 năm nữa. Thời gian 10 năm đối với Nguyệt Giao khác mà nói có lẽ không tính là gì, nhưng đối với Lục Diệp mà nói lại có chút dài dằng dặc. Cho nên lần tranh phong này chỉ có thể thắng, không thể bại. Hắn đứng dậy, thần niệm phun trào, đi ra khỏi mật thất. Rất nhanh, bên ngoài có từng đạo thân ảnh hiển lộ ra, chính là hơn 10 tu sĩ hắn thu phục trước kia. Đại đa số đều là Nguyệt Giao, 2-3 tinh túc cảnh xen lẫn trong đó, ít nhiều có chút bất an. Không nói quá nhiều, mấy tháng thời gian ngủ đông chuẩn bị, tất cả mọi người đang chờ đợi một ngày này đến. Xuất phát! Lục Diệp dẫn đầu đi về một phía, đông đảo tu sĩ đi theo sát. Một lát sau, trên một tòa truyền tống pháp trận đã được bố trí sẵn. Ánh sáng sáng lên, cứ điểm bí mật này nhân khí tiêu tán. Một ngày sau, tại một nơi bí mật khác, Lục Diệp dẫn theo nhân mã như trướng lẳng lặng chờ. Trong chốc lát, có tiếng bước chân truyền đến. Lục Diệp nhắm mắt ngưng thần quay đầu nhìn, lập tức thấy mấy gương mặt quen thuộc. Không chỉ vậy, xung quanh cũng lục tục xuất hiện một ít khí tức ẩn nấp. Hồ Đức Tuyền, Dương Lăng, Mạnh Húc đi tới trước mặt Lục Diệp cách đó không xa, rồi dừng lại nhìn nhau. Một hồi lâu sau, Hồ Đức Tuyền mới ngưng trọng nói. Lục lão đệ, chúng ta có thể tin tưởng ngươi được không? Mặc dù đã có mấy tháng tiếp xúc, thậm chí đôi bên ngẫu nhiên cũng sẽ có nhân viên lui tới. Nhưng thật sự đi đến một bước này, Hồng Phù Hội bên này còn có chút khó có thể an tâm. Nếu người bên Lục Diệp là do Ly Thiên an bài, vậy cùng bọn hắn đi gần như vậy, một trận chiến này tất nhiên phải thất bại thảm hại. Cho dù từ dấu hiệu đã có mà xem, khả năng này không lớn. Các người hình như cũng đâu còn lựa chọn nào khác đâu. Lục Diệp nói. Hồ Đức Tuyền cười khổ, đây mới là chỗ gian nan nhất của Hồng Phù Hội. Thật ra cho tới nay ta đều có nghi vấn, không biết đạo hữu có thể giải đáp hay không. Mạnh Húc bỗng hỏi. Lục Diệp nhìn về hắn. Đạo huynh có gì xin cứ hỏi. Đạo hữu là Nguyệt Giao trung kỳ, làm sao có thể thu nạp nhiều tu sĩ có tu vi cao hơn ngươi để cho ngươi sử dụng? Ta thấy bọn hắn đối với ngươi đều trung thành và tận tâm. Chuyện này Mạnh Húc đã phát hiện ra từ trước, hắn cũng từng nói bóng nói gió với đám người Hương Âm. Đáng tiếc vẫn không thể nhận được đáp án, cho nên rất là nghi hoặc. Đối với tu sĩ mà nói, thực lực vĩnh viễn là quyền lên tiếng. Lục Diệp bên này có mấy Nguyệt Giao hậu kỳ, luận tu vi cao hơn hắn. Tại sao phải nghe lệnh của hắn chứ? Trước kia không tiện trực tiếp hỏi Lục Diệp. Việc này dù sao cũng là cơ mật của người ta mà. Tùy tiện tìm hiểu không tốt lắm. Nhưng trước mắt sắp đại chiến, hắn cần phải hiểu rõ. Bởi vì cho dù bọn hắn có thể tin Lục Diệp, nhưng những người dư trướng Lục Diệp có thể tin được hay không thì khó nói. Đừng tới khi đó đại chiến, phe mình có người phản chiến, vậy tình hình liền không ổn rồi. Lục Diệp hơi trầm ngâm rồi mở miệng nói. Huyết tộc chia làm hai loại. Một loại là huyết tộc bình thường. Một loại là huyết tộc có được thánh huyết, có được thánh tính. Loại sau có thể ngưng ra bảo huyết. Bảo huyết diệu dụng vô song, có thể ban cho huyết tộc khác để thu làm huyết thị. Huyết thị sẽ trung thành với huyết chủ. Mạnh Húc nhíu mày. Cho nên nói, Hương Âm bọn hắn là huyết thị của ngươi. Thế nhưng, đạo hữu tới giới này thời gian ngắn ngủi, luận về thánh tính, không phải là bọn hắn mạnh hơn ngươi sao? Trước khi ta tới giới này, ta đã có thánh tính rồi. Hương Âm bọn hắn không có bằng ta. Mạnh Húc nghe thì mờ mịt. Vậy đạo hữu rốt cuộc là nhân tộc hay là huyết tộc chứ? Ta tất nhiên là nhân tộc rồi. Thanh tính huyết tộc chỉ là một loại lực lượng của ta thôi. Sẽ không ảnh hưởng ta mảy may. Mạnh Húc không nói cũng không biết có tin lời Lục Diệp hay không. Nhưng cũng hiểu được nghi hoặc trong lòng mình. Đám người Hương Âm lại là huyết thị. Hồ Đức Tuyền mở miệng nói. Được rồi, việc đã tới nước này, chúng ta cũng không còn đường lui. Lão đệ, Hy vọng ngươi đừng để cho chúng ta thất vọng. Sẽ không đâu, Lục Diệp đáp. Hồ Đức Tuyền quay đầu nhìn một vòng, lúc này mới khẽ quát một tiếng, bắt đầu đi. Dứt lời, tu sĩ Hồng Phù Hội ẩn thân xung quanh từng người đi ra, số lượng không phải rất nhiều. Chỉ có không đến 30 người, tính cả đám Lục Diệp bên này mới chừng 40. Đây là nội tình mà Hồng Phù Hội vô số năm vất vả tích góp, cũng là nhân thủ có thể dùng cuối cùng của Hồng Phù Hội. Tu sĩ hai bên hội tụ một chỗ. Kết thúc tập 459 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.